Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chính nghĩa thì được ủng hộ. Mấy ngày nay Diệp Vân bế quan, Ninh Kiều cùng Biện Ỷ Nguyệt tự nhiên cũng không đến, mà khi hắn sau khi xuất quan, lại là nghe được một tin tức, Nguyên Thừa Hải bắn tiếng, Ninh Kiều là người hắn coi trọng. Bất kỳ người nào đều không được cùng nàng tiếp cận, bằng không mà nói, chính là cùng hắn Nguyên Thừa Hải là địch. Đúng là hắn một câu nói như vậy, cho dù là bát đại gia tộc hậu đại, đối với Ninh Kiều cũng là tránh như xả hạt. Đây chính là Nguyên Thừa Hải a. Không nói trước Nguyên gia thế lớn, chính là ba đại môn phiệt một trong, lại nói Nguyên Thừa Hải bản thân đi. Hắn đã từng là thiết nhục cảnh đệ nhất nhân, hiện tại lại bước vào đồng cốt cảnh, thực lực mạnh đến mức tột đỉnh, chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là, người này làm việc quá tà, đơn giản không cố kỵ gì, tại học viện cũng dám xuất thủ. Cái này để cho người ta bị không nổi a. Còn có cái gì? Ca ca của hắn Nguyên Tử Sơn. Đây chính là đế đô một vị nào đó vương gia cháu rể. Chân chính đến hoàng thân quốc thích a, có như thế một vị ca ca chỗ dựa, liền hỏi ai dám chữa Nguyên Thừa Hải đi, mà lại Nguyên Thừa Hải cũng rất thông minh a, chỉ là đánh người mà thôi, ai có thể bởi vì loại này việc nhỏ mà đắc tội hắn. Trong vòng một đêm, Ninh Kiều liền thành cấm kỵ. Diệp Vân nghe nói đằng sau, tự nhiên cười lạnh, cái này rõ ràng là nhắm vào mình nha. Người nào không biết, Ninh Kiều mỗi đêm đều muốn chạy chỗ của hắn đi. Mặc dù mọi người đều không rõ, kỳ thật Ninh Kiều muốn đi nghe hắn chỉ điểm ai có thể tin tưởng đâu. Khẳng định là cho rằng hai người có tư tình, đây là đang Diệp Vân nơi ở hẹn hò đâu. Cho nên, Nguyên Thừa Hải phát ra dạng này tuyên cáo, chẳng khác nào tại nói với Diệp Vân, đừng lại cùng Ninh Kiều có cái gì liên lụy. Xảo chính là, trước mấy ngày Diệp Vân tuyên bố bế quan, giống như tại đáp lời giống như, thẳng nhận sợ Nguyên Thừa Hải, lấy bế quan phương thức cự tuyệt cùng Ninh Kiều gặp mặt. Diệp Vân không khỏi bật cười, Nguyên Thừa Hải thật đúng là thật là lớn mặt. Hắn phái tôi tớ đi Ninh Kiều cùng Biện Ỷ Nguyệt nơi đó, nói cho hai nữ, mình đã xuất quan, chỉ điểm như cũ. Tối hôm đó, Ninh Kiều cùng Biện Ỷ Nguyệt đều là tới lắng nghe chỉ điểm của hắn. Biện Ỷ Nguyệt cũng là được rồi, mặc dù lấy không đủ 20 tuổi chi linh đột phá đồng cốt cảnh, đây là rất không tệ thành tích, nhưng là quận thành kỳ thật không thiếu thiên tài như vậy, cho nên nàng đạt được rất lớn chú ý, nhưng là cùng Ninh Kiều so sánh, vậy liền kém xa, thánh thể nha. Mà lại, Nguyên Thừa Hải thế nhưng là nói đến rõ ràng, bất kỳ người nào cũng không thể tiếp cận Ninh Kiều. Diệp Vân biết rõ mà cho nên phạm, đây là đang công nhiên hướng Nguyên Thừa Hải khiêu khích, thật to gan. Tất cả mọi người là kỳ quái, trước đó Diệp Vân không phải mượn bế quan tên tránh đi Nguyên Thừa Hải phong mang, tại sao hiện tại lại đối đầu rồi? Chẳng lẽ lúc trước hắn kỳ thật thật đang bế quan? Bất quá, mặc kệ chân tướng như thế nào, Diệp Vân hiển nhiên là cùng Nguyên Thừa Hải đúng rồi. Nguyên nhị thiếu a, đây chính là chân chính ác ma, tuyệt sẽ không bỏ qua cho Diệp Vân. Chờ lấy xem náo nhiệt đi. Sáng ngày thứ hai, Diệp Vân liền nghênh đón một vị khách nhân, không phải Nguyên Thừa Hải, mà là Tư Đồ Hùng. Rất lâu không cùng ngươi luận bàn luận đạo. Tư Đồ Hùng cười nói, thế nào, nghiên cứu thảo luận một chút. Tới, Diệp Vân đáp ứng, hai người khai chiến, nhưng là rảo bước tiến lên đồng cốt cảnh, mà lại đã ổn định lại cảnh giới. Tư Đồ Hùng tăng lên quá lớn, dù là Diệp Vân cũng là từ đại tinh vị đi tới cực tinh vị, nhưng là cấp độ nhỏ nhảy lên làm sao có thể cùng đại cảnh giới đột phá so sánh. Bất quá chừng 30 chiêu, Diệp Vân liền không thể không nhận thua. Đương nhiên, có chút tuyệt chiêu Diệp Vân cũng không có vận dụng, tỉ như lôi quang đồn, đánh không lại hắn có thể chạy nha, còn có bạo hỏa đan, cái này dùng một lát liền muốn chết người, chỉ là luận bàn thôi, hắn đương nhiên sẽ không vận dụng, trận pháp thì càng không cần nói, nếu là hắn bố trí xuống tứ tượng lôi quang trận, như vậy hiện tại Tư Đồ Hùng đã là một bộ thi thể. Luận bàn nha, nhìn chính là bản thân thực lực, cũng không phải liều sinh tử, kia cái gì thủ đoạn đều sẽ dùng đi ra. Diệp Vân, hôm qua ta lấy danh nghĩa tỉ thí cùng Nguyên Thừa Hải chiến một lần. Tư Đồ Hùng đột nhiên nói ra, ta thua, a. Diệp Vân lông mày nhướn lên, hắn nói như vậy ý là, Nguyên Thừa Hải người này, làm việc không cố kỵ gì, cái gì đều làm được. Tư Đồ Hùng nghiêm nét mặt nói, cho nên, hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức, mà ngươi, hiện tại còn lâu mới là đối thủ của hắn. Đây là rất đúng trọng tâm đánh giá, mà Tư Đồ Hùng sở dĩ hiện tại mới nói, chính là muốn lấy sự thật nói rõ với Diệp Vân. Nguyên Thừa Hải xác thực còn mạnh hơn nhiều. Đa tạ Tư Đồ huynh. Diệp Vân gật gật đầu. Tư Đồ Hùng xác thực rất đủ ý tứ. Còn cố ý cùng Nguyên Thừa Hải so tài một chút. Phải biết Nguyên Thừa Hải kiêu ngạo như vậy, sao lại tùy tiện đáp ứng cùng một tên nhà quê so tài. Dụng tâm lương khổ. Cho nên, cái này tiếng nói tạ ơn Diệp Vân là thật tâm thực lòng. Tư Đồ Hùng khoát khoát tay, Diệp huynh, ta phi thường thưởng thức ngươi, tương lai của ta không tại Đông Hoa Quốc, tin tưởng, ngươi cũng không phải, Diệp Vân cười ha ha, Tư Đồ huynh tốt chí hướng. Đúng lúc này, chỉ nghe tôi tớ đến báo, Vân thiếu, Nguyên Thừa Hải Nguyên nhị thiếu cầu, cầu kiến, hắn rõ ràng đối với Nguyên Thừa Hải tràn đầy e ngại. Nói đến cầu kiến, hai chữ lúc, thanh âm đều đang run rẩy. Cái này tới, rất nhanh nha, bành, còn không có đợi Diệp Vân trả lời. Chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, đại môn liền bị người đạp ra. Nguyên Thừa Hải tiến quân thần tốc, hai tay của hắn chắp sau lưng. Trên mặt hay là mang theo nụ cười tà khí. Ánh mắt đảo qua Diệp Vân lúc, nụ cười này càng tăng lên. Cũng càng thêm tà khí 10 phần, lá gan của ngươi rất lớn, ngay cả bản thiếu lời nói cũng dám không nghe. Hắn nói ra, ngươi nói cái gì liên quan ta cái dám. Diệp Vân bật cười nói, thật có ý tứ, ngươi cho rằng chính mình là ai? Tư Đồ Hùng nhướng mày, hắn cố ý đến như vậy một chuyến, chính là hy vọng Diệp Vân có thể tạm thời ẩn nhẫn. Không cần đối địch với Nguyên Thừa Hải, lấy tiềm lực của bọn hắn. Tương lai đừng nói là quận thành, chính là Đông Hoa Quốc đều không thể trói buộc. Thế nhưng là, Diệp Vân cái này đã cương đi lên. Sau đó hắn liền bật cười. Nếu không có như thế, vậy Diệp Vân hay là Diệp Vân sao? Cũng được, Nguyên Thừa Hải không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Điềm nhiên nói, mấy ngày trước đây là tại sư đại sư trong phủ đệ, ta mới không có động thủ, đó là tôn kính sư đại sư. Bất quá, ngươi cho rằng, bây giờ tại trong học viện, bản thiếu cũng không dám động thủ. Diệp Vân lắc đầu, ngươi một cái đồng cốt cảnh công nhiên ước hiếp ta một cái thiết nhục cảnh. Học viện nếu là không quản không hỏi, vậy còn có người nào có thể an tâm tu luyện? Mặc kệ là trong thế lực nào, trọng yếu nhất chính là trật tự. Nếu là người người cũng không thể an tâm, vậy thế lực này cách xong đời liền không xa. Nói hay lắm, tiếng vỗ tay vang lên, chỉ gặp một tên thanh niên đi nhanh tới. Đảng Thiên, tê, đảng gia trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Mặc dù không bằng Nguyên gia hai huynh đệ, nhưng cũng là thiên tài cấp bậc. Tiếp trưởng đảng ra tiếng hô rất cao, hắn thế mà lại nhúng tay. Hiếm lạ, đã có thật nhiều người chạy tới xem náo nhiệt, đều là phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng hô. Diệp Vân ánh mắt quét qua, liền gặp Đảng Thiên bên người còn đi theo một tên đáng yêu thiếu nữ. hướng về phía hắn nháy một cái con mắt, rất là hoạt bát. Đảng Nhiễm, hắn liền hiểu, khẳng định là Đảng Nhiễm thỉnh động Đảng Thiên, cố ý tới, mà Đảng Nhiễm tại sao muốn làm như vậy đâu? Thấy được sư lệnh Khôi thái độ đối với Diệp Vân, còn khó có thể lý giải sao? Nguyên Thừa Hải cũng là sững sờ, không nghĩ tới Đảng gia thế mà lại nhúng tay. Hắn nhíu mày, Đảng Thiên võ đạo thiên phú mặc dù không bằng hắn, nhưng là đối phương thắng ở so với hắn lớn tuổi, cho nên cảnh giới cũng muốn cao hơn hắn, đã đạt đến đồng cốt cảnh cực tinh vị, cho nên hai người nếu là giao thủ, hắn không có khả năng chiếm được tiện nghi. Đảng Thiên, ngươi làm gì nhúng tay? Hắn tự tốn nói, tự nhiên cũng sẽ không sợ Đảng Thiên. Đảng Thiên nhún nhún vai, làm Lôi viện sư huynh, ta có nghĩa vụ duy trì học viện trật tự. Ngươi đồng dạng là người Lôi viện, lại tới đây khi dễ một cái Hỏa viện sư đệ, ta đương nhiên muốn xen vào. Nguyên Thừa Hải không sợ, Đảng Thiên không yếu hơn hắn, nhưng là, hắn cũng không thua, học viện này, còn không có người hắn sợ. Tốt, vậy ta trước hết đánh nổ ngươi, lại đến trừng trị hắn. Khóe miệng của hắn cắn câu, lại lộ ra chiêu bài thức tà khí dáng tươi cười. Nguyên Thừa Hải, ngươi tốt gan to, ngay cả ta người thú viện cũng dám khi dễ. Xong người thanh âm vang lên, chỉ gặp Đoàn Ôn Thư cũng lao đến, rõ ràng kích cỡ nhỏ nhắn xinh xắn, lại như là một con báo giống như, dương nanh múa vuốt, hung hãn không gì sánh được. Nguyên Thừa Hải lập tức nhướng mày, hắn không sợ Đảng Thiên, nhưng là, đối với cái này Đoàn Ôn Thư lại là có chút kiêng kỵ. Thứ nhất, thiếu nữ này chính là toàn cơ bắp, căn bản không biết sợ. Thứ hai, người ta là tuần thú sư, bản thân có được đồng cốt cảnh chiến lực không tính, thú sủng cũng đồng dạng là đồng cốt cảnh, cùng với nàng đánh, liền muốn một chọi hai. Nguyên bản, hắn cũng không sợ, lấy thiên tài của hắn, một đối hai, đánh hai cái cùng giai liền giống như chơi đùa. Vấn đề là, Đoàn Ôn Thư cũng là thiên tài. Mà thú sủng độc giác mã cũng là trong tam tinh yêu thú người nổi bật. Cho nên, hai người bọn họ liên thủ, dù là Nguyên Thừa Hải cũng không đến không thừa nhận, chính mình hoàn toàn không có phần thắng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn mới tiểu tinh vị, mà Đoàn Ôn Thư cũng đã là cực tinh vị. Hắn lúc nào thành người thú viện đúng không? Nguyên Thừa Hải nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ta nói là... Hắn chính là, ngươi có ý kiến gì không? Đoàn Ôn Thư mười phần bá đạo nói, ta chính là không giảng lý, ngươi có thể thì sao? Nguyên Thừa Hải ý niệm trong lòng xoay nhanh, quả quyết từ bỏ hôm nay tìm Diệp Vân phiền phức ý nghĩ. Tốt, bản thiếu nể mặt ngươi. Hắn rất sung sướng nói, nhưng là, chỉ hạn lần này, lần sau ai còn dám ngăn bản thiếu? Ha ha. Bản thiếu đem bọn ngươi toàn bộ thu thập. Hắn hiện tại là tiểu tinh vị đỉnh phong, không bao lâu nữa liền có thể đột phá đại tinh vị. Mà hắn chỉ cần vững chắc cảnh giới, vô luận Đảng Thiên hay là Đoàn Ôn Thư, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Cho nên, hiện tại không cần thiết tranh nhất thời chi khí. Hắn cuồng, nhưng là, hắn tuyệt không ngốc. Sau đó, Nguyên Thừa Hải vừa nhìn về phía Diệp Vân, nói, nhớ kỹ ta, còn dám tiếp cận Ninh Kiều, ta sẽ chém tứ chi của ngươi, để cho ngươi làm phế nhân. Võ giả nếu là đã mất đi tứ chi, vậy mặc cho ngươi thiên phú lại cao hơn, cùng phế vật có cái gì khác nhau? Cũng chỉ có hắn, ở trong học viện cũng dám uy hiếp như vậy. Cuồng, tà... Đây chính là Nguyên Thừa Hải trên người nhãn hiệu. Nói đi, hắn quay người liền đi. Nghiêu bước hay không? Chạy đến Hỏa viện, công nhiên uy hiếp một tên sư đệ. Tại trong toàn bộ quá trình, học viện giáo đầu thế mà không có một cái nào ra mặt. Nguyên gia dâm uy chi thỉnh, có thể thấy được lốm đốm. Sau 3 tháng, ta sẽ đánh được ngươi, quỳ trên mặt đất gọi ra ra. Diệp Vân đột nhiên mở miệng, long trời lở đất, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy đầu một trận ông. Hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, ngươi điên rồi sao, Nguyên Thừa Hải chịu như thế rời đi, ngươi hẳn là tự cầu phúc. Tiếp xuống đến cùng Ninh Kiều giữ một khoảng cách, để Nguyên Thừa Hải từ đây quên chính mình. Ngươi cho rằng hắn nói muốn đánh tàn ngươi, chỉ là hù dọa ngươi sao? Là thật, tại một năm trước thời điểm, Nguyên Thừa Hải dẫn dụ một tên sư muội đem người cho ngủ, có thể người sư muội kia là có vị hôn phu, cũng là học viện đệ tử, tự nhiên lửa giận trùng trùng đi tìm Nguyên Thừa Hải tính sổ sách. Kết quả đây, vị hôn phu này bị Nguyên Thừa Hải sinh sinh cắt đứt ba cái chân. Không sai, chính là ba cái chân. Học viện làm sao làm? Đóng Nguyên Thừa Hải 7 ngày cấm đoán mà thôi. Không đau không ngứa, ở trong đó, tự nhiên có Nguyên gia tại vận hành. Nhưng là, tại phía xa đế đô Nguyên Tử Sơn cũng phái người đưa tới một phong thư. Là vị kia vương gia viết, trực tiếp đưa đến quận vương Trịnh Phong Khiếu nơi đó, cho Nguyên Thừa Hải biện hộ cho. Cho nên, Nguyên Thừa Hải bị nhốt 7 ngày sau đó liền khôi phục tự do thân. Mà đôi kia vị hôn phu thê bởi vì không chịu nổi chỉ trích, rất nhanh liền song song tự sát. Nguyên Thừa Hải trở nên người người e ngại. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, người thế mà còn dám chủ động trêu chọc. Điên rồi đi, Nguyên Thừa Hải không khỏi nhoẻn miệng cười. Cười đến không gì sánh được đến sán lạn. Ha ha ha. Ha ha ha ha, thật sự là có ý tứ, có ý tứ, bất quá, ngươi không có khả năng có 3 tháng, nhiều lắm là 1 tháng, bản thiếu liền để cho ngươi bò cách ra học viện. Nói đi, hắn quay người liền đi, Diệp Vân ánh mắt cũng là xâm nhiên, ngươi sẽ nói ngoan thoại, ta liền sẽ không sao, 1 tháng sao? Hắn nhìn xem có thể hay không trong vòng 1 tháng tu ra bí cảnh. Đến lúc đó, thắng bại coi như khó nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.